Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, bắt đầu. Vù, Diệp gia, tổ địa, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở vô tận tử khí bên trong. Tiền bối, ta còn không biết tên họ ngươi đâu. Về sau ta hẳn là làm sao liên lạc ngươi a? Người này đương nhiên liền là Diệp Dương. Ngay tại hắn vừa mới đưa ra rất nhiều yêu cầu sau đó, liền bị nữ tiên vung tay lên, đem hắn truyền tống ra. Cái này khiến hắn 10 phần phiền muộn. Hắn cảm thấy bản thân có phải hay không thật quá nhiều yêu cầu, nhường nữ tiên đều không cách nào tiếp nhận. Vù, một đạo tiên quang đột nhiên từ lòng đất chỗ sâu bắn ra. Tiếp theo ở Diệp Dương kịp phản ứng trước đó, đạo kia ánh sáng liền đã chui vào đến hắn ký ức bên trong, trở thành hắn ký ức một bộ phận. A, Diệp Dương đọc đến một cái ký ức, lập tức trên mặt liền lộ ra hưng phấn thần sắc. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng phát hiện được, nguyên bản bao trùm toàn bộ tinh thần, nồng đậm vô cùng tử khí bắt đầu tiêu tán ra, không còn nồng nặc. Mặc dù nữ tiên phất tay liền đem Diệp Dương truyền tống đi ra, nhưng Diệp Dương yêu cầu nàng vẫn là thỏa mãn. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, nữ tiên còn cho hắn một bộ công pháp. Nghiêm ngặt tới nói, kỳ thật cũng không tính là công pháp. Chỉ là một chút có thể tại tử khí bên trong sinh tồn mà không bị tử khí xâm nhập biện pháp thôi. Những cái này tử khí, kỳ thật cũng không phải là chân chính tử khí, mà là nữ tiên huyễn hóa ra đến cùng loại tử khí một loại lực lượng thôi. Giống như là Diệp Dương đồng dạng, mô phỏng đi ra, nếu là nàng mô phỏng, phóng xuất ra lực lượng, nữ tiên tự nhiên có thể khống chế. Hơn nữa nàng cũng tự nhiên nhường sinh hoạt ở tử khí bên trong đám người có biện pháp không nhận tử khí xâm nhập, lần này có thể nói là thu hoạch to lớn. Không chỉ là chiếm được rất nhiều cao cấp công pháp cùng thần thông, có thể cho Nguyên Thủy Thần Giáo cùng hắn cái này nhất mạch cấp tốc quật khởi khả năng. Chủ yếu nhất là hắn còn được đến nữ tiên không ít tu luyện cảm ngộ cùng trải nghiệm các loại. Những cái này đồ vật, đối với hắn trợ giúp cực lớn, có thể cho hắn càng thêm nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhường hắn ở con đường tu luyện bên trên ít đi rất nhiều đường quanh co. Diệp Dương, ngươi trở về, khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Nhìn thấy Diệp Dương trở về, đám người nhao nhao xuất hiện, mà ở nhìn thấy Diệp Dương mặt mũi tràn đầy tiếu dung thời điểm, bọn họ cũng nhịn không được hiếu kỳ, đều loại tình huống này, Diệp Dương tại sao sẽ như vậy khai tâm? Nhất định là có cái gì thu hoạch a. Liên tưởng đến lúc trước Diệp Dương nói qua muốn đi tìm kiếm cái kia đại bí mật sự tình, bọn họ trong lòng liền không nhịn được muốn kích động. Diệp Dương, phải chăng hiểu rõ cái này đại bí mật? Nếu quả thật là như thế mà nói, bọn họ cái này nhất mạch quật khởi có hy vọng. Nếu thực sự là như thế, bọn họ liền có thể đoạt lại nguyên bản thuộc về bọn hắn hết thảy. Diệp Dương, phải chăng có cái gì thu hoạch? Nhìn ngươi cao hứng, một cái tộc lão lo lắng dò hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ ước ao. Mà những người khác cũng đấu dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ bị trục xuất tới tổ địa bên trong, nhưng bọn họ không cam tâm a. Bọn họ cũng muốn rời đi nơi này, cũng muốn đoạt lại nguyên bản thuộc về bản thân tất cả. Trước đó, bọn họ trong tay thật sự là cái gì đều không có. Cái gì đều bị tước đoạt. Bởi vậy, bọn họ mới có thể tuyệt vọng. Nhưng, Diệp Dương đến, nhường bọn họ sinh lòng hy vọng. Mà nếu như Diệp Dương thật sự hiểu thấu đáo tiên tổ nói tới đại bí mật lời nói. Chư vị, Diệp Dương liếc mắt nhìn đám người. Hiện tại tụ tập ở bên người tộc nhân không phải quá nhiều. Ước chừng chỉ có mười mấy cái bộ dáng. Đại bộ phận đều là tộc lão. Ngoại trừ tộc lão bên ngoài chính là một chút tương đối trọng yếu nhân vật. Về phần những người khác, bọn họ mặc dù cũng muốn tiến đến, nhưng cũng biết rõ bản thân không có tư cách tham dự vào. Dù sao, không phải là cái gì sự tình. Tất cả mọi người có thể tụ tập cùng một chỗ. Nhưng, cho dù toàn bộ tụ tập lại cũng không sao cả. Dù sao bọn họ đều là Diệp Dương thân nhân. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, bọn họ cái này nhất mạch người thật sự là không nhiều. Cộng lại cũng liền hơn 1 vạn người bộ dáng. Đỉnh phong thời điểm, bọn họ cái này nhất mạch nhân số mặc dù không nhiều, nhưng chí ít cũng có vài chục vạn người. Mà ngoại trừ hiện tại nhóm người bên ngoài, còn lại người, tuyệt đại bộ phận đều tại năm đó biến cố bên trong chịu khổ đồ sát. Đây chính là mấy chục vạn người a. Chịu khổ hiện tại Diệp gia người đương quyền thanh tẩy. Khó trách những người này đối Diệp gia người đương quyền đám người như vậy cừu hận. Lúc trước, cũng chính là bởi vì điểm này, Diệp Dương mới hối hận không có chém dụng Diệp thần đám người. Đối phương nếu cơ hồ đem bọn họ cái này nhất mạch toàn bộ đồ sát sạch sẽ, thù này, không đội trời chung a. Mặc dù, mọi người đều là giống nhau huyết mạch, nhưng đối phương nếu như thế tuyệt tình, Diệp Dương cái này nhất mạch người cũng không có khả năng quá khách khí. Đợi đến bọn họ khôi phục thực lực, nắm giữ thực lực thời điểm, tuyệt đối sẽ phản công, đem Diệp gia người đương quyền đám người toàn bộ đánh chết. Báo thù, ta xác thực hiểu thấu đáo năm đó tiên tổ nói tới đại bí mật. Hơn nữa, ta lấy được đồ vật, thậm chí còn tại năm đó tiên tổ lấy được đồ vật phía trên. Những cái này đồ vật, chỉ cần chúng ta khống chế tốt, chúng ta cái này nhất mạch liền sẽ cấp tốc quật khởi, trở thành cái thứ hai Diệp gia, thậm chí siêu việt đỉnh phong thời kỳ Diệp gia. Diệp Dương trầm giọng nói ra, thật sự, nghe tới Diệp Dương nói chuyện thời điểm, đám người cũng đều kích động. Nếu như Diệp Dương nói là thật, bọn họ cái này nhất mạch quật khởi ở trong tầm tay a. Thật sự, lúc này, Diệp Dương liền đem bản thân thu hoạch cho đại khái nói một cái. Đương nhiên, hắn cũng không có nói bất luận cái gì liên quan tới nữ tiên sự tình. Hắn chỉ là tùy tiện biên tạo một cái bí cảnh loại hình. Về phần hơn 100 cái công pháp, thần thông các loại đều không có giấu giếm, toàn bộ nói cho đám người. Đám người lại là trở nên kích động. Sau một hồi lâu, một cái tộc lão mới chậm rãi nói ra, chư vị, những bí mật này chỉ cho phép chúng ta người ở đây biết rõ, tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra ngoài. Bởi vì những cái này đồ vật chính là chúng ta cái này nhất mạch quật khởi vốn liếng. Nếu là một khi tiết lộ ra ngoài, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Đám người liên tục gật đầu. Trong đó quan hệ lợi hại, bọn họ đều hiểu. Nếu là bị Diệp gia người đương quyền bọn họ biết rõ mà nói, bọn họ những người này đều không sống nổi. Bất quá, chúng ta mặc dù có thể tránh cho tử khí xâm nhập, nhưng chúng ta nhục thân cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, bị thương cực nặng, căn bản khó mà phục hồi như cũ. Sau một hồi lâu, đám người cuối cùng từ bình tĩnh lại. Lúc này, bọn họ liền bắt đầu cân nhắc đến phương diện khác vấn đề. Không chỉ là như thế, mặc dù bọn họ đem chúng ta trục xuất tại tổ địa, nhưng lại vẫn như cũ có người đang giám thị chúng ta. Nếu là phát hiện chúng ta đang tăng lên thực lực, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Chỉ có rời đi tổ địa, chúng ta cái này nhất mạch mới có thể một lần nữa quật khởi. Đám người nhíu mày, bất luận là chữa trị bị thương nhục thân, vẫn là rời đi tổ địa, đều không quá hiện thực a. Nếu như hai cái này vấn đề không giải quyết mà nói, cho dù Diệp Dương mang trở về hơn 100 đỉnh tiêm công pháp cùng thần thông cũng hoàn toàn vô dụng. A, hai cái này không phải vấn đề. Diệp Dương cười cười, Diệp Dương, ngươi có biện pháp giải quyết. Đám người nhìn về phía Diệp Dương. Các ngươi thương thế, đối ta mà nói hoàn toàn không phải vấn đề. Ta cũng có biện pháp mang các ngươi rời đi tổ địa. Diệp Dương cười cười, hắn có sinh mệnh chi tuyền, có thể cấp tốc chữa trị đám người thương thế, thậm chí bị hao tổn tiềm lực các loại. Mà hắn phi toa, cũng có thể mang lên đám người thần không biết quỷ không hay rời đi tổ địa. Lúc trước, Diệp Dương sở dĩ hỏi thăm nữ tiên muốn tới tránh cho tử khí xâm nhập công pháp, hắn ngược lại là không có nghĩ qua phương diện này vấn đề. Đây là sinh mệnh chi tuyền, làm đám người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, Diệp Dương trong tay xuất hiện một cái bình. Trong bình trang chính là sinh mệnh chi tuyền. Lúc đầu, hắn ở Đoạn Không Sơn lấy được sinh mệnh chi tuyền cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng đừng quên, hắn đệ thập tầng tử phủ bên trong, có thể là có thể dựng dục ra sinh mệnh chi tuyền. Đã nhiều năm như vậy, tử phủ đệ thập tầng bên trong sinh mệnh chi tuyền cũng đã tạo thành một vũng thanh tuyền. Mà cái này một bình sinh mệnh chi tuyền, chỉ là trong đó cực ít một bộ phận thôi. Cứ nhiên là sinh mệnh chi tuyền. Diệp Dương, cái này quá chân quý. Nếu như liền cho chúng ta lãng phí, quá không đáng giá. Một tổ dài đem cái bình đưa cho Diệp Dương. Diệp Dương lại là lắc đầu, cũng không có tiếp tới. Chư vị, các ngươi đều là ta thân nhân. Chính là chúng ta cái này nhất mạch vẻn vẹn còn lại. Số lượng không nhiều tộc nhân. Quả thật, các ngươi sở dĩ bị khu trục đến tổ địa nơi này. Có lẽ, tại trước đó, các ngươi tư chất đều không được tốt lắm. Có lẽ các ngươi thiên tư có hạn. Có lẽ các ngươi có đủ loại vấn đề. Cả đời không cách nào có cái gì đại thành tựu. Nghe vậy, đám người trong lòng đều là trầm xuống. Diệp Dương nói chuyện là sự thật. Lúc trước, biến cố thời điểm, bọn họ cái này nhất mạch các tinh anh cơ hồ đều bị giết. Sở dĩ giữ lại bọn họ không giết, chính như Diệp Dương nói đồng dạng, bọn họ tiềm lực cơ bản đã đến đầu. Cho dù lưu lại bọn họ cũng sẽ không nổi lên sóng gió gì đến. Nhưng là, mời các ngươi tin tưởng ta. Có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối không phải tầm thường. Ta sẽ nhường các ngươi đều trở thành vừa chờ một ngày mới. Bởi vì, các ngươi là chúng ta cái này nhất mạch hy vọng. Các ngươi mới là chúng ta cái này nhất mạch lương đống. Về sau, chúng ta Diệp gia cái này nhất mạch có thể hay không quật khởi. Có thể hay không báo thù. Có thể hay không trở thành tinh không bên trong cường đại nhất gia tộc. Vẫn là muốn nhìn các ngươi. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi. Sinh mệnh chi tuyền, ta còn có. Những cái này sinh mệnh chi tuyền, không chỉ có thể chữa trị các ngươi thương thế, tu bổ các ngươi bị hao tổn tâm linh, linh hồn thậm chí là tiềm lực, thậm chí có thể cải tạo các ngươi nhục thân thiên tư. Chủ yếu nhất là, những cái này đều chỉ là bắt đầu mà thôi. Các ngươi muốn tin tưởng ta, muốn tin tưởng các ngươi. Ta Diệp Dương mục tiêu là chứng đạo tiên nhân. Nhưng ở chứng đạo trước đó, ta muốn vì ta người thân báo thù, đem những cái kia lãnh huyết vô tình tiểu nhân toàn bộ chém giết. Nhưng, ta một người khó mà làm được những cái này. Ta cần các vị tộc lão, thúc bá huynh đệ hỗ trợ. Ta đối bản thân có lòng tin. Ta cũng mời các ngươi đối các ngươi bản thân có lòng tin. Nghe Diệp Dương một lời nói, đám người cùng đều trầm mặc. Nhưng một hồi sau, đám người trên mặt đều lộ ra kiên quyết. Diệp Dương, ngươi sẽ không thất vọng. Chúng ta cái này nhất mạch cuối cùng sẽ quật khởi. Đến lúc đó, chúng ta không những muốn trở thành vô tận tinh không cường đại nhất gia tộc, càng phải chứng đạo tiên nhân, trở thành tiên giới đại thế lực. Một cái tộc lão sắc mặt nghiêm túc nói ra. Diệp Dương gật gật đầu. Diệp gia huyết mạch đều không đơn giản. Những người này thiên tư mặc dù có hạn, nhưng đi qua cải tạo sau đó, bọn họ tiềm lực liền sẽ triệt để bộc phát, giống như tiểu sơn thôn một đám tiểu đồng bọn một dạng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.